xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trần Thị lại một lần nữa bày tỏ nguyện vọng muốn trở về thôn Đại Nam. Và ban đầu, Kiều Nhị cùng Kiều Tam đều phản đối ý kiến này, nhưng cuối cùng đã đồng ý, họ lại thảo luận xem ai sẽ về cùng Kiều Trần Thị. Trần Nguyệt, không được thì để ta mang theo nương trở về, dù sao ta hiện tại cũng rất nhàn. Không được, Kiều Triều lập tức phản bác, nàng không thể đi theo nương trở về. Trần Nguyệt, ta mang theo nương trở về lúc sau ta liền đã trở lại. Kiều Triều, ta không tin, ta tình nguyện làm A Sơ mang nương trở về. Hắn sợ nàng đi ra ngoài liền không trở lại. Trần Nguyệt, cuối cùng quyết định phu thê Kiều Nhị sẽ về quê ở bên cạnh Kiều Trần Thị. Trước khi đi Tiền Thị đã bàn giao hết sổ sách cũng như chỉ dạy việc nhà cho tức phụ A Trọng là Phạm Kiều Nguyệt. Tiền Thị, các xưởng nước chấm, sổ nuôi heo, gà, rồi nàng ấy lấy ra 4-5 quyển sổ. Xưởng nước chấm là hoàng hậu đưa phương pháp, ta hoàn thiện chế tác, về sau hoàng hậu giao cho ta quản lý, bây giờ giao cho con, có chuyện không xử lý được có thể tìm hoàng hậu nương nương xem thử. Nhà ta cũng có tiệm vải linh tinh bán bên ngoài nhưng do Tấn Vương Phi quản lý. Nữ y quán kia sau lưng là hoàng hậu, con cũng phải minh bạch. Hoàng hậu đã nói, nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu. Lúc trước chủ nghệ trong nhà ta tương đối tốt, nên hoàng hậu mới giao cho ta. Con nhớ quản lý tốt. Phạm Kiều Nguyệt, con biết rồi à, A Sơ cũng muốn đưa nãi nãi về phủ an bình. Kiều Triều nói, không cần đích thân con đi, ta còn một việc, con thay ta đi xử lý. Chi phủ Nam Hải quận vừa tâu báo rằng bờ biển thường xuyên xuất hiện giặc hoa quấy phá, mong triều đình phái binh trấn áp, ta đã cử triệu tướng quân đến ứng phó, và nay phong con làm khâm sai đến đó thị sát tình hình. Kiều Triều ngừng một lúc, rồi tiếp, ngoài ra, con hãy giúp đỡ xây dựng một đội thủy quân tinh nhuệ. Sau khi đội hình thành ta sẽ cử người ra biển diệt trừ giặc hoa. A Sơ nghe xong liền nghiêm trang nhận lệnh. Tuân lệnh, chưa kịp lên đường, Tần Vương Kiều Nhị và Tần Vương Phi Tiền Thị đã dẫn Thái Hoàng Thái Hậu rời kinh đô trước. Kiều Triều cùng Trân Nguyệt và các hoàng tử, đại thần tự mình tiễn mẫu thân ra tận cửa thành. Nhị đệ, nhờ đệ chăm sóc mẫu thân chu đáo. Đến lúc chia tay, Kiều Trần Thị có chút lưu luyến. Bà vuốt má Hoàng Thái Tôn Hành Nhi và dặn dò, đưa hài tử về nhà đi. Gió lớn dễ cảm lạnh. Mộ Khanh Thơ mỉm cười, không sao, hoàng tức đã quấn khăn ấm kỹ càng rồi. Để Hành Nhi tiễn biệt tằng tổ mẫu chút thôi. Kiều Trần Thị nhìn mọi người trìu mến. Các con đều là những hài tử ngoan, phải sống cho tốt. Bà được người dìu lên xe, trong lòng bà thoáng chút tự hào. Từ một người phụ nhân nông thôn không biết chữ, bà đã trở thành Thái Hoàng Thái Hậu, như vậy cũng mãn nguyện cả đời. Kiều Triều dặn dò Kiều Nhị vài điều, rồi thúc giục nhị đệ lên ngựa. Tiền Thị cũng dặn dò nhi tử và tôn tử đôi lời trước khi lên xe. Trong khi Phạm Kiều Nguyệt hứa, mẫu thân, khi có dịp chúng con sẽ đến An Bình Phủ thăm người. Được, được, Tiền Thị xúc động nhưng nhanh chóng lên xe ngựa. Cung tiễn Thái Hoàng Thái Hậu, cung tiễn Tần Vương Phi, cùng tiếng hô vang của quan lại, đoàn xe ngựa dài rằng rặc bắt đầu rời khỏi kinh đô. Trần Nguyệt đứng nhìn cảnh chia ly, lòng dâng lên nỗi bùi ngùi. Nắm tay Kiều Triều, không biết sao mà lòng ta thấy buồn. Kiều Triều quay lại nhìn nàng. Sao vậy? Không có gì, chỉ cảm thấy tuổi càng lớn thì gặp cảnh chia ly càng nhiều. Rồi nàng cười buồn, nghĩ lại ngày xưa, lúc trẻ họ cũng thường xuyên chia cách. Đầu tiên là Kiều Triều rời xa người thân, rồi Kiều Nhị và Kiều Tam cũng lần lượt bận rộn với cửa hàng và chiến sự. Dường như cuộc sống này luôn tràn ngập chia xa. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Triều đáp, Chỉ cần lòng ta không chia cách, thì mọi cuộc chia ly chỉ là tạm thời. Đúng vậy, nhìn đoàn xe khuất xa khỏi tầm mắt, mọi người mới quay về. Cách chương.